Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2364. Chương 2364. Hối hận không thôi. Nàng loại này tính tình thực cùng Nhậm Hàm Vũ không sai biệt lắm. Cái nào là có thể an an tĩnh tĩnh ngồi xuống sách. Lại nói, loại sự tình này, người ta nhiều như vậy bác bỏ, máu đại nho cũng không có nửa điểm hiệu quả. Nàng chẳng lẽ cái 2-3 ngày thì có thể phi thiên độ địa? Không thực tế, Từ Nam Phong vẫn là rất thông minh, rõ ràng nhận thức đến, nếu quả thật hoàn toàn dựa vào sách, chính mình căn bản không có hy vọng quá lớn. Lúc này chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Tội nghiệp nhìn lấy hắn, có thể hay không nghĩ biện pháp, muốn ta không dùng sách, liền có thể bay, bản khác lĩnh ta đều có thể không muốn, chỉ cần có thể bay là được rồi. Lâm Thành Phi thuận miệng nói, có thể à, Từ Nam Phong hai mắt đại lượng, vui mừng không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đều biến đỏ bừng. Trong chớp nhoáng này, thần thái phi dương, sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Thật, nàng một chút bắn tới, trực tiếp ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay, vui mừng hớn hở nói, biện pháp gì, cái gì thời điểm có thể bay? Tùy tùy ơi, Lâm Thành Phi 10 phần khẳng định nói ra, dù sao nhà ngươi có tiền, để phụ thân ngươi mua cho ngươi khung máy bay không là được. Đến lúc đó ngươi muốn làm sao bay thì làm sao bay. Muốn bay đến cái nào thì bay đến đâu. Từ Nam Phong một khuôn mặt tươi cười lập tức liền đổ xuống. Tới, buông ra Lâm Thành Phi cánh tay. Dầu lũy nói ra, nếu như muốn đi máy bay lời nói. Ta đã sớm ngồi, ta chính là muốn chính mình ở trên bầu trời. Tự do tự tại vô câu vô thúc giống chim chóc một dạng bay nha. Vậy ta thì không có cách nào. Lâm Thành Phi tiếc nuối lắc đầu nói, không sách, lại không mua máy bay. Muốn không, ngươi làm cái khinh khí cầu. Lâm Thành Phi, Từ Nam Phong trùng điệp hô tên hắn, trực tiếp đem bất mãn viết lên mặt. Một bộ ngươi lại cùng ta nói đùa. Ta liền muốn nổ tung nổi giận bộ dáng. Ngươi hô tên của ta 100 lần, ta cũng vẫn là không có cách nào a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nếu như bay lượn thật là ngươi mộng tưởng, ngươi vì cái gì không nguyện ý vì giấc mộng này một chút nỗ lực một chút? Nếu như ngay cả một chút khổ đều chịu không được, không nói bỏ dở nửa chừng, thậm chí là liền bắt đầu dũng khí đều không có. Cái này đủ để chứng minh, ngươi đối với nó cũng không phải là yêu mến. Thực Lâm Thành Phi cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Trong đầu hắn, đủ loại công pháp, nhiều vô số kể, bên trong chủ công phi hành chi thuật cũng không phải là không có. Chỉ là, thư thánh môn truyền nhân, như thế không kiêng nể gì cả truyền bá khác môn phái công pháp. Tuy nhiên Lâm Thành Phi nội tâm không có điều kiêng kỵ gì cùng tâm lý xoắn xuýt. Có thể làm như vậy dù sao vẫn là không tốt lắm à. Khương Sơ Kiến cùng Seri công chúa các loại so sánh thân cận người là ngoại lệ. Lâm Thành Phi muốn cho các nàng công pháp gì, hoặc là các nàng thích hợp công pháp gì, cũng liền trực tiếp cho. Thế nhưng là, đối mặt cái này thỉnh thoảng bá đạo lại cũng không có việc gì luôn yêu thích nũng nịu Từ Nam Phong. Lâm Thành Phi cuối cùng sẽ nhịn không được. Muốn làm khó dễ nàng một chút. Thế nhưng là ta, Từ Nam Phong 10 phần cuống cuồng, lại một bộ không biết nên làm sao giải thích bộ dáng. Buồn rầu vạn phần, gấp thẳng dậm chân, Lâm Thành Phi khua tay nói, thật tốt, không lâu sau đó, ta liền muốn rời khỏi nước Mỹ. Đến lúc đó, cái này mấy cái chỗ hoa hạ văn hóa trường học, cũng tất cả đều quan đi. Cứ như vậy từ bỏ nước Mỹ. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Là nước Mỹ. Từ bỏ chính bọn hắn. Không hề nghi ngờ. Tại về sau trong hơn 10 năm. Toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hoa Hạ tự không cần phải nói, tu đạo người như rừng như mây, thư thánh môn môn đồ, càng là sẽ như cùng cỏ dại một dạng, trải rộng Hoa Hạ các nơi. Khi đó Hoa Hạ tuyệt đối xa không phải hiện tại Hoa Hạ có thể so sánh. Hoa Hạ cầm binh tác chiến năng lực, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Mỗi người đều là Hollywood điện ảnh bên trong siêu cấp anh hùng. Một người nhưng là một triệu sư. Trong tình cảnh quan trọng này, quốc gia khác như thế nào lại là Hoa Hạ đối thủ? Đến lúc đó, cùng Hoa Hạ giao hảo quốc gia, tỉ như bây giờ nước Anh đế quốc, Hoa Hạ tự nhiên sẽ cho cùng bọn hắn một chút chỗ tốt. Loại này chỗ tốt, không phải binh khí, không phải tiền tài, mà chính là loại công pháp kia. Loại công pháp này, có lẽ sẽ không để cho bọn họ tu luyện tới rất cảnh giới cao, nhưng là tối thiểu nhất, có thể để người bình thường biến không phổ thông. Bất quá, mãi mãi cũng khác muốn đuổi theo Hoa Hạ. Hiện tại Lâm Thành Phi mang theo Hoa Hạ văn hóa trường học lui ra nước Mỹ, cũng chẳng khác nào nước Mỹ đã mất đi cùng trên thế giới quốc gia khác đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu cơ hội. Đến mức diệt thần minh bên này sự tình, trước lúc rời đi, Lâm Thành Phi sẽ đích thân hướng diệt thần minh đi một lần, đem chỗ có ân oán kết, quản hắn có âm mưu gì, dù sao là tại nước Mỹ bên này tiến hành, chỉ cần không uy hiếp được Hoa Hạ, Lâm Thành Phi vì cái gì quản hắn hồng thủy như thế nào ngập trời. Mà lúc này, ngoại giới dân chúng cùng truyền thông đã lần nữa nháo lật trời, chỉ là oanh mắng Hoa Hạ xem thường người Hoa, muốn đem Hoa Hạ văn hóa trường học đuổi ra nước Mỹ thanh âm đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải là nói bọn họ không có dạng này tâm tư, chỉ là hiện tại tất cả tâm thần đều bị một chuyện khác chiếm lấy, nội tâm rung động chỉ có thể cho phép bọn họ đi nghiên cứu thảo luận sự kiện này. Về phần hắn, cái kia để xuống liền để xuống đi, có người bay lên trời, không giống là Iron Man như thế, sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, mà chính là dứt khoát lưu loát trực tiếp đi lên bay, thật bay đi lên. Sự kiện này phá vỡ công chúng nhóm tất cả nhận biết. Một người Hoa làm sao có thể làm đến loại sự tình này? Tận mắt nhìn đến sự kiện này người nhiều vô số kể, căn bản không có cách nào phủ nhận. Sau đó, các loại đưa tin ùn ùn kéo đến, rất nhanh liền đem Hoa Hạ văn hóa trường học nhục mạ Anderson sự tình đè xuống, áp vô thanh vô tức, không có chút nào thừa. Hoa Hạ thần y tái tạo kỳ quan, một người một mình đăng lâm cao 50 mét hư không. Hắn là như thế nào làm đến? Cổ lão Hoa Hạ văn hóa có phải hay không có thật nhiều chúng ta cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua bí mật? Hoa Hạ Lâm thần y từng bước lên trời, nói là chỉ phải cố gắng học tập Hoa Hạ văn hóa, cũng có thể có hắn loại năng lực này. Há, ta thượng đế. Hoa Hạ thần y Lâm Thành Phi tại bầu trời, tay cầm một cây bút, vẽ ra một đầu có thể lưu động kim hà, một đầu có thể bay liệng kim sắc cự long. Ai có thể nói cho ta biết, chúng ta vị trí thời gian, thật không phải ma huyễn thế giới sao? Chỉ sợ là vĩ đại ma pháp sư đều làm không được loại chuyện này. Ta thượng đế, người nào đến nói cho ta biết, cái này Lâm Thành Phi đến cùng là làm sao làm được? Mà tại liên hệ cuối hẻm, rất nhiều người quen gặp mặt về sau cũng ngầu à lẫn nhau chào hỏi. Ha ha, ngươi nghe nói sao? Hoa Hạ cái kia thần y, còn có con rồng kia, mấu chốt là hắn là làm sao bay đi lên? Hiện tại vẫn không tìm được hắn dùng thủ đoạn gì sao? Lúc đó tại hiện trường, thế nhưng là có mấy vạn người đâu. Ta có cái thân thích thì đúng tốt ở chỗ nào? Hết thảy đều là hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có một chút khuếch đại hiềm nghi. Hoa Hạ văn hóa, chẳng lẽ thật có thể thần kỳ đến loại trình độ này? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.